xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 741, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lục hoàng tử không chỉ có hỏi nàng danh hiệu, còn biết thế kỷ 21 ngôn ngữ, chẳng hạn như yếu gà, ô nhiễm ánh mắt. Cố Thiền Vũ cảm giác hắn rất có thể cũng là một cái nhiệm vụ người. Chân chính Lục hoàng tử ở cái thế giới này cũng là một cái pháo hôi. Không chỉ có bị Mặc Nhiễm chiếm đoạt thân thể, liền liền thân phận của mình cũng bị thay vào đó. Cố Thiền Vũ suy đoán Lục hoàng tử rất có thể bỏ ra chính mình tuổi thọ làm một lần pháo hôi nghịch tập nhiệm vụ, mà nàng vừa rồi nhìn thấy người kia rất có thể chính là nhiệm vụ người. Đây là Cố Thiền Vũ làm nhiệm vụ thời điểm lần thứ nhất gặp phải dường như nàng nhiệm vụ người. Cái loại cảm giác này là lạ. Có một chút Cố Thiền Vũ không thể không thừa nhận, đó chính là vừa rồi người kia thực rất mạnh. Rất mạnh, thảo nào lúc mới bắt đầu nhất 6666 vẫn luôn nhả rãnh nàng là cay gà. Cùng những nhiệm vụ người khác so sánh, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình thực rất cay gà. Trước kia lúc đi học so thành tích, làm việc sau so năng lực làm việc. Hiện tại thành nghịch tập pháo hôi hệ thống nhiệm vụ người lại muốn tương đối thực lực. Cố Thiền Vũ lau mặt, cảm giác chính mình tâm tác ghê gớm. Nghĩ đến chính mình lại cần nhờ một đôi chân đi xuống núi, Cố Thiền Vũ càng thêm tâm tác, muốn tự tử đều có. Cố Thiền Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát, dự định xuống núi thời điểm, đột nhiên nàng nghĩ đến khối kia hòn đá đen gần đây kỳ quái ký tự. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ lại đi vào sơn động. Trước đó nàng vừa leo đến Vô Cực Sơn đỉnh núi thời điểm, cảm thấy nơi này phi thường kiềm chế, có một loại khiến người không thoải mái khí tức, nhưng là hiện ở đây Phật quang phổ chiếu, hơn nữa còn có liên tục không ngừng Phật quang hội tụ đến nơi này. Cái này khiến Cố Thiền Vũ phi thường dễ chịu nàng đều không muốn đi. Cố Thiền Vũ suy đoán nơi này Phật quang mạnh như vậy, rất có thể cùng những chữ này phù có quan hệ. Đây cũng là trận pháp gì? Có thể đem Phật quang đều tụ tập lại. Nếu như những chữ này phù thật là một cái trận pháp, kia đối Cố Thiền Vũ tu luyện quả thực quá có trợ giúp. Nàng pháp roi chính là Phật quang, càng đủ uy lực càng lớn. Cố Thiền Vũ cúi đầu tỉ mỉ nghiên cứu những chữ này phù, đem những chữ này phù xếp đặt phương vị đều nhớ kỹ về sau. Nàng ở bên cạnh cũng trông mèo vẽ hổ bày một cái dạng này trận pháp. Khiến Cố Thiền Vũ sụp đổ chính là, nàng vài trận pháp này hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ hội tụ một chút xíu Phật quang. Cố Thiền Vũ không tin tà lại thử mấy lần, nhưng hiệu quả vẫn là cùng lần thứ nhất không có gì khác biệt. Người cùng người chênh lệch làm sao như thế lớn, vì mau người ta là một cái trận pháp, có thể đem tất cả Phật quang đều hội tụ tới, nàng trận pháp lại chỉ hội tụ chân mũi Phật quang, nhức cả trứng. Cố Thiền Vũ thử nhiều lần, mặc dù linh khí vẫn là vô cùng ít, nhưng là nàng lại có thể rất rõ ràng nhớ kỹ những chữ phù này sắp xếp trình tự. Có hiệu quả dù sao cũng so không có hiệu quả mạnh hơn. Trước đem trận pháp này nhớ kỹ, nháo không được ngày đó nàng liền gặp phải hiểu trận pháp này người. Trận pháp này là vừa rồi nhiệm vụ người kia vài. Cố Thiền Vũ một chút thỉnh giáo hắn xúc động đều không có. Kia hàng đăng nhiều kỳ nàng đoạn đường cũng không chịu, chớ nói chi là cho nàng làm lão sư. Nhớ kỹ những chữ kia phù về sau, Cố Thiền Vũ ngồi xếp bằng ngồi trên đất, nàng nhắm mắt lại điều tức đan điền của mình. Nơi này Phật quang rất đủ, cái loại này bị ấm áp vây quanh cảm giác, để Cố Thiền Vũ phi thường hưởng thụ. Bởi vì trong sơn động khí tức quá dễ chịu, Cố Thiền Vũ dùng nguyên chủ bình thường lúc luyện công thổ nạp pháp, đều đâu vào đấy khẽ hấp một hô. Cố Thiền Vũ cảm nhận được đan điền kia vòng vòng ánh sáng chuyển động. Vòng ánh sáng đem hấp thu Phật quang truyền đưa đến kỳ kinh bát mạch. Cố Thiền Vũ cảm thấy toàn bộ thân thể đều tràn đầy lực lượng. Vùng đan điền ngoại trừ có ánh sáng vòng tại chuyển động, còn có một loại khí kinh, kia là nguyệt chủ đấu khí. Theo kỳ kinh bát mạch bị khơi thông, cái loại này khí kinh cũng tại các vị trí cơ thể du tẩu, cuối cùng lại hội tụ đến vùng đan điền, cùng vòng ánh sáng tại đan điền đều chiếm một nửa không gian, lẫn nhau không quấy rầy. Cách chương